Tình thế hết sức căng thẳng, mọi người nín hơi, nhìn một màn này, rất nhiều người cơ hồ cũng còn không kịp phản ứng, có phần nhỏ người kịp phản ứng, nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ hành động. Khi trưởng lực tà hộ pháp sắp đánh trúng lưng Long Thiên Tuyệt, chuyện tình kỳ dị đột nhiên xảy ra, một đạo thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện phía sau Long Thiên Tuyệt, theo sát thánh khiết quang mang ầm ầm nổ tung, đem cả người tà hộ pháp nặng nề bắn trở ra. Lực lượng bá đạo, không thể ngăn cản chấn động dưới chân mỗi người. Toàn trường bị dư âm cố lực lượng này xâm nhập, ngã trái ngã phải, những cao thủ huyền tôn trở xuống cũng bị cổ lực lượng này làm cho hôn mê bất tỉnh, những cao thủ huyền tôn trở lên khá hơn chút ít, không đến nổi mất thể diện như vậy. Trên đài, gia chủ cùng hữu hộ pháp cũng bị cổ lực lượng cường đại này tập kích, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lực lượng này, chẳng lẽ là... Hai người nhìn nhau, khẳng định suy đoán trong lòng, chẳng lẽ là thần khí xuất thế? Một câu của hữu hộ pháp đem mọi người tại chỗ kinh ngã. Đầu tiên là thần thù, hiện tại lại tới thần khí, vợ chồng bọn họ chẳng lẽ là muốn nghịch thiên? Lúc này, một thanh âm khí phách lạnh lùng ở bầu trời lôi đài vang lên, ngươi đáng chết, dám đánh lén nam nhân ta, ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Thân ảnh màu trắng đuổi theo tà hộ pháp, trường kiếm ở trong tay nàng không ngừng vung chém, y phục trên người tà hộ pháp rơi đầy đất mà bản thân của hắn cũng bị Vân Khê dồn đến góc tường, không đường lui. Tà hộ pháp bị lực lượng thần khí đả thương, giờ phút này thần trí hỗn độn, lảo đảo muốn ngã. Nếu hắn phát hiện xiêm y trên người giờ phút này bị Vân Khê chém tả tơi, uy nghi và tôn nghiêm dưới mắt của mọi người đã sớm không còn sót lại chút gì. Không cần Vân Khê động thủ giết hắn, chính hắn muốn chết. Dừng tay, dừng tay. Trên đài, hai thanh âm đồng thời vang lên, gia chủ cùng hữu hộ pháp nhất tề phi thân, đi tới bên cạnh Vân Khê. Ngươi không thể giết hắn, hắn là tà hộ pháp Tiêu Giao Các, nếu hắn chết, ngươi đắc tội với cả Tiêu Giao Các, ngươi sẽ phải chịu Tiêu Giao Các trừng phạt. Gia chủ khuyên nhủ, hữu hộ pháp mặc dù trong ngày thường cùng tà hộ pháp bất hòa, nhưng dù sao cũng là hộ pháp Tiêu Giao Các, không thể thấy chết mà không cứu, cũng đi theo lên tiếng nói, Vân cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ để bởi vì nhất thời khoái ý ân cừu mà đắc tội cả Tiêu Giao Các, vợ chồng các ngươi không thể chống lại thực lực Tiêu Giao Các. Cho dù các ngươi vận dụng thần khí và thần thù, cũng không cách nào cùng cả Tiêu Giao Các chống lại. Hừ, một tiểu nhân đánh lén sau lưng cũng xứng làm hộ pháp Tiêu Giao Các, cũng xứng đại biểu cả Tiêu Giao Các. Ta nhổ vào, người giống như hắn, nên sớm một chút trừ đi, tránh cho một con sâu làm dầu nồi canh, khiến cho Tiêu Giao Các tự hạ thấp thân phận. Vân Khê hừ lạnh, kiếm trong tay nàng đối diện cổ họng tà hộ pháp, không buồn lòng một chút nào. Nếu hắn có gan đánh lén Thiên Tuyệt, nên chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết. Nàng không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ động đến người của nàng, nhất là người nàng yêu. Vân cô nương, tại hạ là hảo ý khuyên bảo, nhưng nếu cô nương gian ngoan, dám cùng Tiêu Giao Các đối nghịch, đừng trách tại hạ không khách khí. Hữu hộ pháp sắc mặt trầm xuống, hơi thở quanh thân nhất thời sôi trào sát ý. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ta Vân Khê không sợ. Vân Khê lãnh đạm nói, âm thầm cùng thần khí câu thông. Một khi đối phương xuất thủ, nàng liền vận dụng lực lượng thần khí. Nàng bây giờ có thể vô hạn lần sử dụng thần khí cho nên không sợ hắn. Hai vị, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, từ từ thương lượng. Gia chủ hai bên nhìn, nhức đầu không dứt. Bên kia tánh mạng con thứ hai còn đang nằm trong tay cháu ruột. Bên này cháu dâu lại cùng hai vị hộ pháp dương kiếm, ông hai bên đều không thể chiếu cố, nhất thời cảm thấy vô lực. Chẳng lẽ mình già thật, càng ngày càng vô năng, nên mới phải làm cho cả gia tộc bọn con cháu trở nên lãnh mạc cùng cừu thị. Có lẽ, hắn nên thoái vị, không thương lượng gì sất. Vân Khê ta muốn giết thì giết, ai cũng không cách nào ngăn trở. Vân Khê kiên quyết nói, không động tâm. Gia chủ thở dài, tốt. Nếu như ngươi cố ý như thế, vậy thì đừng trách lão phu. Lão phu hôm nay nói gì cũng muốn ngăn cản ngươi, không thể để cho ngươi giết hại người Tiêu Giao Các. Khí tức trên thân gia chủ bất chợt biến hóa, hẳn là muốn dùng hai đối với một, cùng hữu hộ pháp đối phó Vân Khê. Long Thiên Tuyệt đã nhận ra, mi tâm căng thẳng, mở miệng, ngươi quả nhiên là thị phi chẳng phân biệt được, ngươi làm ta quá thất vọng. Ta hiện tại trước hết giết nhi tử ngươi, để người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Long Thiên Tuyệt cố ý rời đi lực chú ý gia chủ, hy vọng có thể giảm bớt áp lực cho Vân Khê, tay nắm chắc, cũng là không có chân chính dùng sức. Bởi vì lúc này, nhị gia còn hữu dụng, ít nhất có thể tạm thời chế trụ gia chủ. Dừng tay, gia chủ thấy thế, lập tức thay đổi phương hướng, phi thân hướng lôi đài. Long Hiệu Đình giờ phút này đứng dậy, cất giọng nói, cha, ngài đừng bảo vệ nhị ca nữa. Hắn những năm gần đây, sau lưng làm bao nhiêu chuyện ác, chẳng lẽ ngài một chút cũng không phát hiện. Lời của hắn khiến gia chủ dừng cước, đứng vị trí cách 5 bước Long Thiên Tuyệt, lâm vào trầm tư. Nhà đại ca và đại tẩu, tại sao lại phát sinh thảm biến? Tam ca vì sao phải rời xa Long gia? Tứ ca, những năm gần đây mang theo người nhà sống trong viện, không ra sân nửa bước. Còn ta, vì sao phải rời đi Long gia? Mấy năm qua cũng không nguyện trở về. Chẳng lẽ những thứ này, ngài cũng không biết nguyên nhân sao? Long Hiệu Đình tiếp tục nói. Không sai, nhị ca là nhi tử ngài thương yêu, ngài tín nhiệm, không nhẫn tâm để cho hắn chết. Nhưng ngài có nghĩ tới ta cùng đại ca, tam ca, tứ ca hay không? Chúng ta cũng là con của ngài. Ngài muốn giữ 1, mất đi 4, hay là trừ đi tai họa của Long gia? Cửu đệ, đệ oan uổng nhị ca rồi, nhị ca cũng không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với đệ. Cha, cách làm người của Hải Nhi, ngài là rõ ràng nhất. Hải Nhi làm sao có thể làm ra những chuyện này? Hải Nhi từ trước đến giờ cũng là lấy tình huynh đệ làm trọng. Không tin, ngài có thể hỏi những người khác. Nhị gia dãy chết, liều mạng khí lực cuối cùng, vì mình thoái thác tội lỗi. Ngươi câm miệng. Long Hiệu Đình lạnh giọng quát lên, đến bây giờ rồi, ngươi còn đang vì mình thoái thác, giả tạo. Tốt, ngươi muốn hỏi những người khác phải không? Ta đây hiện tại thay ngươi hỏi một chút mọi người Long gia, ngươi đến cùng đáng chết hay không? Hắn đưa mắt, hoàn quét một vòng, cất giọng nói, tất cả mọi người nghe được chứ? Trong các ngươi, nếu có người cảm thấy hắn không đáng chết, xin mời đứng ra, nói rõ lý do các ngươi cho là không nên giết hắn. Nếu như lý do của các ngươi có thể thuyết phục ta, thuyết phục Thiên Tuyệt, như vậy nhị gia cũng không cần chết. Nếu không, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện trường chỉ một tiết. Phần lớn mọi người nhìn nhau, nhìn phản ứng của nhau. Trong số những người này, có những người bình thường bị tay chân của nhị gia chèn ép, song cũng có những người nhận được ơn huệ. Nhưng người nhận ân huệ thường thường cũng là những thứ tiểu nhân nịnh nọt, mắt thấy nhị gia đại thế đã mất, bọn họ nào dám đứng ra, muốn chết cùng sao? Kết quả là, thời gian đi qua, không một người dám đứng ra. Nhị gia trợn mắt, nhìn phản ứng của mọi người, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Những người này có không ít người trong ngày thường nhận ân huệ của hắn, song đến thời khắc mấu chốt, mọi người cũng không dám đứng ra. Hắn vừa tức vừa giận, nhận đả kích sâu sắc, chẳng lẽ hắn làm người thật thất bại? Cực khổ nhiều năm như vậy, lại thành tình trạng như vậy. Các ngươi hết thảy đáng chết. Nhị gia tuyệt vọng gầm thét. Tâm tình gia chủ giờ phút này là phức tạp nhất. Lời của Long Hiệu Đình thật đau nhói tim hắn. Hắn làm sao không rõ đạo lý này, đều là nhi tử. Long bàn tay lưng bàn tay cũng là thịt a. Thiên Tuyệt, ngươi nghe ra ra, hôm nay trước thả hắn. Về phần thị phi và ân oán, Gia Gia sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi đã chém một tay hắn, cừu hận lớn hơn nữa cũng nên giải khai ai. Chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Long Thiên Tuyệt quát chói tai một tiếng. Cho dù ta lấy xuống mối thù của mình, như vậy thường bá bọn họ, người nhà của bọn họ sao mà yên tĩnh được. Ta cho ngươi biết, ta căn bản không tin tưởng ngươi có thể cho ta cái công đạo gì. Hôm nay ta không thể không giết hắn. Bất luận kẻ nào đừng nghĩ ngăn trở ta. Cản rỡ, ngươi chính là như vậy cùng Gia Gia nói chuyện sao? Gia chủ uy tín lần nữa bị khiêu khích, ông không khỏi nổi giận. Cha, ngài đừng cả giận mất khôn. Ngài đến tột cùng là muốn mất đi một đứa con trai, hay là muốn mất đi một cháu trai huyết mạch thuần khiết, thiên phú kinh người? hay là muốn mất đi một nhi tử khác. Long Hiệu Đình nảy sinh ác độc nói, đừng xem hắn trong ngày thường ôn văn nho nhã, không để bụng chuyện gì, một khi tức giận, cũng là vô cùng kinh người. Hắn nói như thế, chính là muốn cùng gia chủ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Nói cách khác, gia chủ nếu muốn đả thương Long Thiên Tuyệt, như vậy ông mất đi sẽ không chỉ là một nhi tử, mà còn hoàn toàn mất đi đứa con trai này. Gia chủ cả người chấn động, ngực phập phồng, hắn vạn không ngờ rằng con của mình sẽ như thế uy hiếp hắn. Lúc này, tứ gia vẫn không có lên tiếng cũng ngồi không yên, dưới sự giúp đỡ của nữ nhi, ngồi lên xe lăn đi tới, cất cao giọng, cha, cửu đệ nói cũng chính là lời hài nhi muốn nói. Nếu ngài muốn bảo vệ nhị ca, đối phó Thiên Tuyệt, từ nay về sau, ta cũng không nhận ngài làm cha. Các ngươi, gia chủ dưới chân lảo đảo, cấp hỏa công tâm, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, ông vỗ ngực, hô hấp không yên. Hai đứa con trai uy hiếp, ông làm người thật thất bại a, lại sẽ có hôm nay. Đại trưởng lão thân hình vừa động, đi tới gia chủ bên người, đỡ ông. Cha, cứu ta, không thể để cho ta bị giết. Nhị gia mắt thấy phụ thân bị hai đệ đệ uy hiếp, sắp dao động, hắn vội vàng la cứu. Gia chủ thật khó khăn, không cách nào quyết định. Đại trưởng lão cũng là lên tiếng, tỷ võ là tỷ võ, làm sao có thể mượn tỷ võ vận dụng hình phạt riêng. Cho dù nhị gia thật sự có sai, cũng nên trải qua gia pháp và hội trưởng lão nhất trí thẩm tra và phán quyết mới có thể định tội. Tuyệt thiếu gia, hy vọng ngươi thả nhị gia, đưa giao cho hội trưởng lão tới thẩm tra. Hội trưởng lão nếu là thật sự công bình liêm chính, huynh đệ ta nào có bị trục xuất, bị người đổi giết, khắp nơi phiêu bạt. Đừng nói ta không tin hội trưởng lão, cho dù ta tin tưởng, hôm nay cũng sẽ không giao cho các ngươi. Ta nhất định phải chính tay giết người này. Long Thiên Tuyệt nói, chậm đã, không thể. Đại trưởng lão tiến lên một bước, sẽ phải xuất thủ ngăn cản Long Thiên Tuyệt. Lúc này, từ phía trên bên truyền đến một thanh âm non nớt, để cho đại trưởng lão động tác tạm thời dừng lại, bại hoại, không cho thương tổn cha ta. Chân trời, một thần long đột nhiên xuất hiện, trên rực long có hai bóng người một lớn một nhỏ, mà mới vừa lên tiếng chính là tiểu hài tử. Không cho thương tổn phụ thân và mẫu thân ta, các ngươi là người xấu. Vân Tiểu Mặc ánh mắt sắc bén, cách rất xa, trong đám người nhìn thấy cha và mẹ, thấy đại trưởng lão ra tay đối phó cha, liền không nhịn được bật thốt lên, Tiểu Mặc. Vân Khê thấy rõ hình dạng của bé, trong lòng vui sướng, thật tốt quá, Tiểu Mặc không có chuyện gì, hơn nữa còn ở cùng thiên thần, như vậy nàng an tâm, cũng không còn điều gì cố kỵ. Long Thiên Tuyệt thấy con của mình và đệ đệ đồng loạt xuất hiện, trong lòng cũng rất mừng rỡ, hướng hai người bọn họ nhìn chăm chú. Trong đám người Bạch Sở Mục, Bách Lý Song hướng Tiểu Mặc cua tay, hô lớn, Tiểu Mặc, chúng ta ở chỗ này. Bọn họ mừng rỡ, những người Long gia khác lại lần nữa bị chấn kinh, bởi vì bọn họ đã nhìn rõ ràng là một con thần thú khác. Ông trời, trong vòng một ngày, liên tục xuất hiện ba thần thú. Muốn chết a. Hiện nay ở Long Tường Đại Lục chẳng lẽ thần thú chạy đầy đường? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 31, bộ ba mắt vàng, Tiểu Mặc. Chẳng lẽ đó chính là gia chủ? Chợt hồi thần, nghiêng đầu nhìn Tiểu Bất Điểm trên lưng thần thú rực long, mơ hồ nhìn thấu bộ dáng mấy phần giống Long Thiên Tuyệt khi còn bé. Tâm tình của ông kích động khác thường, đây chính là tàng tôn một của mình a. Tiểu Mặc, bé không có chuyện gì là tốt, không ngờ thiên thần tìm được bé. Long Hiệu Đình kìm lòng không đậu tự nhủ. Tứ gia nghe được lời của hắn, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đó là thiên thần và con của Thiên Tuyệt? Đúng vậy, con trai Thiên Tuyệt tên là Long Mặc, tất cả mọi người đều gọi bé là Tiểu Mặc, là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, khả ái. Long Hiệu Đình nói tới đây, tự đáy lòng vui thích cùng tự hào, nếu người Long gia thấy thiên phú của Tiểu Mặc, nhất định sẽ bị dọa sợ. Long Thiên Tầm dướn cổ lên, nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ, vui mừng kêu lên, thiên thần ca ca. muội là Thiên Tầm, muội ở chỗ này. Long Thiên Thần quay đầu, nhìn theo phương hướng của nàng, khuôn mặt tuấn lãng từ từ nở nụ cười. Thiên Tầm, Tứ Thúc, Cửu Thúc. Hắn tự mình phán đoán, nhận ra Tứ Gia ngồi ở xe lăn, ấn tượng tương đối khắc sâu trong trí nhớ thời thơ ấu, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Thiên Tầm thường hay theo chân hai huynh đệ bọn họ chơi đùa. Cả hội trường tỷ võ mới vừa còn không khí khẩn trương, bởi vì hai người đến mà bỗng nhiên xôn xao, bàn tán. Thì ra là đứa bé kia chính là con trai của Tuyệt Thiếu Gia, quả nhiên rất giống với Tuyệt Thiếu Gia. Những cao thủ lớn tuổi cảm thán nói, bọn hắn vẫn còn nhớ hình dáng của Long Thiên Tuyệt khi còn bé. Nhị gia vốn đang giãy giụa ở ranh giới sống chết, bây giờ lại nhìn thấy con trai của Long Thiên Tuyệt. Hắn âm tàn nhìn đứa bé kia, hận không thể giết chết nó ngay lập tức. Phụ thân của nó có huyết mạch Long gia thuần chính nhất, mẫu thân của nó là cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định. Như vậy còn không đủ chứng minh thằng bé này cũng có huyết mạch Long gia thuần chính nhất sao? Lại thêm một mầm họa, nếu nó tồn tại ở Long gia, như vậy con cháu của hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Mắt của hắn đáy xẹt qua một tia sát ý, đã bị Long Thiên Tuyệt bắt quả tang. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nói, sao? Ngươi lại muốn giết con ta sao? Nhị Thúc, ngươi thật sự là hết thuốc chữa rồi. Tốt, hôm nay ta sẽ tặng ngươi một cái chết thoải mái, để biết đến tột cùng ai mới là Long gia chính thống, ai mới là người tôn quý nhất Long gia. Hắn cười đến tàn nhẫn, quay đầu nói với Long Thiên Thần và Tiểu Mặc, Thiên Thần, Tiểu Mặc, hai người đến trên đài, chúng ta cùng tiễn Nhị Thúc một đoạn đường. Nhị gia thấy nụ cười tàn nhẫn của hắn, trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm xấu. Hắn ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Long Thiên Thần và Tiểu Mặc nghe lời Long Thiên Tuyệt, đồng loạt nhảy xuống đài tỷ võ. Long Thiên Thần ôm Tiểu Mặc, đứng cạnh Long Thiên Tuyệt. Bên cạnh còn có gia chủ và đại trưởng lão, không khí quái dị vô cùng. Thiên Thần, có biết Nhị Thúc năm đó tại sao lại muốn diệt trừ chúng ta, coi chúng ta là cái đinh trong mắt không? Long Thiên Tuyệt nói, không biết. Long Thiên Thần lắc đầu. Long Thiên Tuyệt lại hỏi Tiểu Mặc nói, Tiểu Mặc, con biết tại sao không? Biết hắn tại sao muốn đuổi giết phụ thân và thần thúc thúc, làm hại phụ thân và thần thúc thúc gần như mệnh tang cửu tuyền không? Tiểu Mặc lắc đầu, chu mỏ nói, hắn là đồ chứng thối. Những kẻ muốn hại phụ thân và thần thúc thúc đều là đồ chứng thối. Chứng thối sẽ bị đánh đòn, đánh cho rụng răng, chọc đầu. Long Thiên Tuyệt khoái trá cười khẽ, không hổ là con trai cưng của hắn và Khê Nhi, cách mắng người cũng thật giống nhau. Hắn rất muốn nói, chiêu này của con mẹ con đã dùng rồi đó, để ta nói cho hai đứa biết. Đồ chứng thối này thống hận chúng ta, muốn giết chúng ta, là bởi vì trên người chúng ta chảy huyết mạch Long gia thuần chính nhất, là bởi vì chúng ta có một đôi mắt khác người, đôi mắt màu vàng, tượng trưng cho Long gia. Hắn ghen tị với chúng ta, sợ chúng ta đoạt danh tiếng, địa vị của con hắn, cháu hắn, sợ bọn chúng không có nơi đặt chân trên đất Long gia, vĩnh viễn đều phải cúi đầu trước chúng ta. Hắn không cam lòng, cho nên hắn muốn giết người. Hắn thật xấu xa. Tiểu Mạc oán giận nói, hắn hư hỏng như vậy, chúng ta là có nên dạy dỗ hắn một chút không? Long Thiên Tuyệt tiếp tục hướng dẫn nhi tử. Tiểu Mặc dùng sức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Phụ thân, chúng ta dạy dỗ hắn như thế nào được? Long Thiên Tuyệt đột nhiên đưa tay điểm huyệt nhị ra, sau đó thả lỏng bàn tay đang bóp cổ y ra. Cách làm của hắn khiến cho mọi người phía dưới giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng hắn sẽ giết chết nhị ra trước mặt con mình. Không thể ngờ rằng hắn lại buông tha đối phương, chỉ nhẹ nhàng điểm huyệt mà thôi. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lòng của mỗi người tràn đầy nghi vấn, bao gồm cả gia chủ, đại trưởng lão và người trong cuộc là nhị gia. Trong những ánh mắt tò mò, Long Thiên Tuyệt đón lấy Tiểu Mặc trong tay Long Thiên Thần, khóe môi nhếch lên, cười đến tà mị. Hắn cúi đầu, nói với nhi tử, cách tra tấn kẻ địch tốt nhất chính là bắt được nhược điểm của hắn, sau đó tạo ra đả kích thật mạnh nhằm vào nhược điểm của hắn. Đã biết chúng ta nên làm thế nào để đả kích hắn chưa? Hắn tiếp tục dẫn đường cho con trai. Từ lúc Tiểu Mặc xuất hiện, Trong đầu hắn bỗng xuất hiện một ý tưởng có thể trả thù nhị gia thật thoải mái. Hắn không hy vọng giết người trước mặt con trai của mình, khiến cho con trai lưu lại ấn tượng quá đẫm máu. Thường thì cảnh giới tối cao của việc giết người đó chính là không đánh mà thắng. Tiểu Mặc khẽ đảo mắt, dò xét nhị gia một lượt. Bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, nói, có rồi. Nếu hắn ghen tị với đôi mắt màu vàng của chúng ta, vậy thì ba người chúng ta sẽ lộ ra ánh mắt màu vàng cho hắn xem, cho hắn ghen tức mà chết. Long Thiên Tuyệt cười phá lên, con trai hắn quả nhiên thông minh a, nói một hiểu mười. Long Thiên Thần đầu tiên sửng sốt, sau đó bừng tỉnh, khen Tiểu Mặc lợi hại, không sai, cho hắn tức chết, cho hắn ghen tị chết. Ba người nhìn nhau, ăn ý nở nụ cười hơi giảo hoạt, hơi tà ác. Những người vây xem xung quanh đủ loại vẻ mặt quái dị, không thể hiểu được ý nghĩ của bọn họ. Song khi chân chính thấy cha con, huynh đệ ba người đồng thời để lộ ra ba đôi mắt màu vàng, cả đám đều bị chấn động. Trời ơi, ba người bọn hắn đều có con mắt màu vàng, đều là huyết mạch long gia thuần chính nhất. Có quá khoa trương không thế? Đã không có thì thôi, nếu có thì có hẳn ba đôi mắt màu vàng. Ta muốn ngất quá. Ba đôi mắt vàng thật quá nổi bật, khiến người xem như đuôi mù. Trong lịch sử lâu đời của Long Gia cũng chưa từng có một màn kinh tâm động phách như thế. Ba người có huyết mạch thuần khiết Long Gia a. Đối với Long Gia, đây mới thật sự là tài phú. Cái gì nhị gia, trưởng lão, hộ pháp, hết thảy đều là chó má. Gia còn nhiều mà, muốn sinh bao nhiêu liền sinh. Trưởng lão còn nhiều, muốn phong thì phong luôn. Hộ pháp cũng phải của hiếm, chỉ cần các chủ nói một câu, muốn ngươi làm hộ pháp, ngươi chính là hộ pháp. Chỉ có huyết mạch long gia thuần chính nhất chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hai, thử nghĩ xem, long gia gần trăm năm nay cũng chưa từng xuất hiện một tử tôn có huyết mạch thuần khiết, mà bây giờ chẳng những xuất hiện, lại còn liên tiếp xuất hiện ba, không phải kỳ tích thì là gì? Điều này đúng là một thùng nước lạnh dội vào nhóm người đảng nhị gia còn đang ảo tưởng. Thế cục hiện giờ, bên nào chiếm thượng phong, bên nào rơi hạ phong đã quá rõ ràng rồi. Sao bọn họ còn dám ôm mộng với đảng nhị gia nữa chứ? Đại gia nhất mạch liên tiếp xuất hiện ba con nói dòng có huyết mạch thuần chính nhất. Ngày sau tiền đồ vô lượng a. Rất nhiều người long gia bắt đầu dao động, thầm nghĩ. Đi theo Long Thiên Tuyệt, nhân vật có huyết mạch thuần chính nhất, còn phải lo nghĩ đến tương lai sao? Côn Luân Lão Giả, Bạch Sở Mục, Bách Lý Song, Độc Cô Mưu, còn có mấy người thường bá đứng trong đám người Long Gia thấy một màn như vậy, trong lòng tràn đầy tự hào, vì mình và bọn họ ở cùng một phe mà cảm thấy kiêu ngạo, vinh hạnh. Ba người kia thể hiện bản lĩnh, khiến cho đám người Long Gia kinh hãi. Nhưng lại khiến cho bọn họ hưng phấn hơn cả lúc bản thân mình đạt được thành công. Đây mới thực sự là bằng hữu. Trên đài chủ tịch, Long Hiệu Đình cùng cha con tứ gia nhìn nhau, thấy đôi bên đáy mắt kích động. Trên đài tỷ võ, cách ba người Long Thiên Tuyệt không xa là gia chủ và đại trưởng lão. Tận mắt chứng kiến kỳ tích vĩ đại này, bọn họ nhất thời chấn động. Lúc trước đã biết hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt đều có đôi mắt màu vàng, nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Con trai Long Thiên Tuyệt cũng có một đôi mắt màu vàng, nói cách khác, hai đời đều xuất hiện huyết mạch thuần chính nhất. Điều này không phải chứng minh Long Gia có thể hưng thịnh ít nhất hai đời người sao? Hai vị đầu lĩnh ngoại tông từ trước đến giờ luôn lấy lợi ích Long Gia làm trọng, giờ phút này cực kỳ phức tạp, ý niệm cứu nhị gia trong đầu bọn họ từ từ biến mất. Có lẽ đúng như Long Hiệu Đình nói, ông đến tột cùng là muốn giữ được một đứa con trai, hay là muốn giữ được hai đứa cháu, một đứa chắt, cùng hai đứa con trai khác nữa. Nặng nhẹ ra sao, nên chọn như thế nào, hiện tại đã vô cùng rõ ràng, huống chi còn có chuyện huyết mạch thuần chính nhất. Chẳng qua là gia chủ cũng không nghĩ tới, giờ phút này dù hắn quyết định ra sao, thì kết cục cũng không hề thay đổi. Tâm hồn một người nếu đã tổn thương thì sẽ rất khó lành xẻo. Nếu ông muốn nhận được sự tha thứ của cháu trai, của chắt trai, chỉ sợ con đường phải đi sẽ rất dài. Nhưng giờ phút này, ông vẫn còn đang đắm chìm trong rung động đối với ba đôi mắt màu vàng kia. không còn ý thức được nữa. Không chỉ con người bị dọa sợ, mà ba thần thú cũng lộ ra vẻ mặt khác nhau. Vui sướng, kích động là thần thú Kỳ Lân và thần thú Dực Long. Chủ nhân mình uy phong như thế bọn chúng cũng rất tự hào. Ngạc nhiên và sợ hãi là thần thú Ngân Xà. Thấy đối thủ của chủ nhân là một đám người biến thái như vậy, nó không run không được. Nhưng mình đã cùng chủ nhân khế ước, cùng tiến cùng lùi với chủ nhân, nó tuyệt không thể làm trái. Thần thú cũng có nguyên tắc của thần thú. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có cửu cô cô siêu cấp thần thú mới có thể hạnh huệ, yêu cầu, hô to gọi nhỏ đối với chủ nhân mình khế ước mà thôi. Vân Khê cũng không ngờ cha con bọn họ lại dùng trò trẻ con chơi đùa như vậy để kích thích nhị gia. Nhưng nhìn thấy sắc mặt nhị gia nháy mắt trắng bệch, hình như chiêu này cũng rất hữu dụng. Nàng khẽ nhíu mày, cùng những người khác ngắm nhìn ba người bọn họ, đôi mắt màu vàng đúng là làm cho bọn họ càng thêm uy vũ, càng thêm mị lực. Nàng lại không có chú ý tới, tà hộ pháp dưới kiếm của nàng đang nhúc nhích mấy cái, mơ hồ có dấu hiệu tỉnh lại. Hữu hộ pháp cũng không chú ý tới tà hộ pháp đang thức tỉnh, tinh thần của hắn còn đang tập trung vào ba đôi mắt vàng của ba người Long Thiên Tuyệt, đáy lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao lần đầu tiên các chủ nhìn thấy Tiểu Mặc mà đã thích bé như vậy. Hóa ra là có nguyên do cả. Có những người vừa gặp nhau đã thấy thân thiết, giống như thiên tài thương tiếc thiên tài, hoặc là cùng huyết mạch mà gần gũi với nhau. Ba đôi mắt màu vàng nổi bật khiến bao người rung động, nhưng lại mang đến cho nhị gia cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời hắn. Quả nhiên đúng như hắn suy đoán, đứa bé này cũng có huyết mạch chính thống nhất. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi tận mắt thấy, đáy lòng hắn vẫn ghen tị, vô cùng không cam lòng. Hắn chính thức tuyệt vọng. Tại sao a? Đây là tại sao? Chẳng lẽ bởi vì mẫu thân của hắn không phải là cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, cho nên nhất mạch của hắn nhất định phải cúi đầu, vĩnh viễn không thể chuyển mình sao? Hắn không cam lòng a, quá không cam lòng. Hắn muốn thay đổi vận mệnh của mình, muốn làm cho đời đời con cháu cũng có thể trở thành Long gia chính thống, chân chính trở thành chúa tể chân chính của Long gia. Hắn muốn con cháu của mình có địa vị vô cùng tôn quý. Hắn lại càng muốn mình trở thành truyền kỳ của Long gia, dẫn dắt Long gia tranh bá trên Long Tường Đại Lục, khiến cho Long gia càng ngày càng rực rỡ, sáng tạo nên những trang sử mới cho Long gia. Hắn làm như vậy cũng là vì con cháu của hắn, vì Long gia. Hắn làm sai chỗ nào? Bóng ma tuyệt vọng bao phủ hắn, chỉ cần vừa nghĩ tới con cháu mình bắt đầu từ hôm nay sẽ vĩnh viễn sống dưới bóng của ba người này, tim của hắn liền thắt lại, máu của hắn như ngừng chảy. Sắc mặt còn đang trắng bệch từ từ trở nên mờ nhạt, cuối cùng máu của hắn đều đông lại, ngừng chảy. Một người đang sống sờ sờ lại chịu kích động quá mức mà chết. Khi đầu hắn gục xuống đất, trong đám người có mấy thanh âm hô lớn, lên tiếng, rõ ràng chính là thê thiếp và các con cháu của nhị gia. Cha, nhị gia. Mấy người khóc lóc chạy về phía đài tỷ võ, gục trên người nhị gia, không ngừng mà khóc nức nở. Nhị gia đã chết, bọn họ trở thành cô nhi quả mẫu, hoàn toàn mất đi chỗ dựa. Nghĩ vậy, bọn họ khóc càng thương tâm. Gia chủ nhìn già trẻ lớn bé này, nặng nề thở dài. Xem ra có một số việc, ông muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Việc gì nên phát sinh thì sẽ xảy ra. Vừa thở dài, cả người ông trong nháy mắt như già đi mấy tuổi. Sống lưng vẫn thẳng giờ như còng xuống. Đời này ông có 9 người con trai, vốn có thể hưởng hạnh phúc tuổi già. Ai ngờ, ông liên tục thở dài. Đúng lúc đó, từ dưới đài tỷ võ vang lên một tiếng thét kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người kinh động. Tà hộ pháp vốn bị lực lượng thần khí đả thương, thần trí hỗn độn đột nhiên thanh tỉnh, thừa dịp Vân Khê phân tâm, liền bóp cổ Vân Khê, tàn bạo nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân, ngươi dám đả thương ta, nhục nhã ta giết ngươi. Tình huống bất ngờ phát sinh, Vân Khê còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn bóp cổ, nàng sắp không thở nổi rồi, quên mất mình có thuật Na-di. Có thể tùy thời thoát đi. Tiếng kêu sợ hãi của nàng kinh động mọi người trên tỷ võ. Ba đôi mắt màu vàng cũng đồng loạt nhìn về phía nàng và tà hộ pháp. Lực uy hiếp kia thật không giống bình thường. Tả hộ pháp vốn đang tàn bạo trừng mắt nhìn Vân Khê, chợt cảm thấy bất an, tâm thần không yên. Hắn ngẩng đầu muốn tìm kiếm, ai ngờ vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy ba đôi mắt vàng kia đang hung ác trừng hắn, khiến cả người hắn run lên, hoàn toàn kinh ngạc. Vừa rồi thần trí hắn rối loạn, từ đầu đến cuối không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là dạy cho Vân Khê một bài học. Không ngờ rằng nơi này đang xảy ra một chuyện siêu cấp rung động lòng người. Hắn cũng hoàn toàn chấn kinh, tay bóp cổ Vân Khê cũng quên dùng sức. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu lại có nhiều đôi mắt màu vàng thế này? Tả hộ pháp cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Chẳng lẽ hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại? Buông nàng ra. Buông mẫu thân ra. Buông đại tẩu ra. Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần cùng Tiểu Mặc ba người cùng quát lên. Bởi vì phẫn nộ mà sắc vàng càng thêm chói mắt. Tả hộ pháp cả kinh, không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Cũng không phải bởi vì e ngại ba người này, mà là hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau mình có hơi thở nguy hiểm lại gần. Nhìn lại ba người Long Thiên Tuyệt, cả ba sắc mặt đều có biến hóa. Vui sướng chính là Long Thiên Thần cùng Tiểu Mặc, mà phức tạp, mâu thuẫn chính là Long Thiên Tuyệt. Sắc mặt ba người rất quái dị, giống như là nhìn thấy điều gì đó kỳ quái. Mà điều kỳ quái ấy vô cùng có khả năng đang ở sau lưng hắn. Nhận ra nguy hiểm, hắn đột nhiên quay đầu lại. Đáng tiếc đã chậm một bước. Một thanh trường kiếm theo động tác quay đầu của hắn, nhanh chóng xẹt qua cổ hắn, cắt đứt động mạch chủ trên cổ hắn. Ngươi, ngươi dám giết ta? Tả hộ pháp nhìn Long Thiên Trạch chẳng biết xuất hiện sau hắn từ khi nào, hai mắt toàn tia máu. Ngươi dám uy hiếp con dâu của ta? Ngươi nói xem ta có dám giết ngươi hay không? Long Thiên Trạch lạnh nhạt mà đứng, đưa tay, bình tĩnh kéo Vân Khê lại. Sau đó tung một cước tuyệt đẹp, đá bay Tả hộ pháp. Vân Khê bị một câu con dâu của ta làm cho đứng hình, người này rốt cuộc là ai? Cứu nàng, còn gọi nàng là con dâu. Chẳng lẽ ông là... Vân Khê bưng kín miệng mình, bất khả tư nghị nhìn người trước mắt. Chỉ thấy nam tử này dung mạo cực kỳ trẻ trung, ngũ quan đẹp đẽ, loáng thoáng có thể tìm ra bóng dáng của Thiên Tuyệt và Tiểu Mặc, cả người tràn đầy tiên khí và tư thái lạnh lùng, ưu nhã, rõ ràng giống hệt Thiên Tuyệt lúc mới gặp gỡ. Phải chăng đây là phụ thân của Thiên Tuyệt? Nàng đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng mình gặp gỡ công công, ba, duy nhất không nghĩ đến loại trường hợp như hiện tại, lần đầu tiên gặp mặt. Ông đã ra tay cứu nàng, mặc dù nàng tự có phương pháp thoát thân, nhưng một kiếm và một cước đầy uy lực kia thật sự quá đẹp. Trong lòng tự nhiên có chút sùng bái. Xong, rất nhanh, lý trí của nàng chiến thắng hết thảy. Ông ta đã từng vứt bỏ Thiên Tuyệt, đã từng không tín nhiệm thê tử của mình, vứt bỏ thê tử của mình, người giống như vậy, cho dù cứu mình mấy trăm lần. Đẹp đẽ mấy trăm lần cũng không thể thay đổi ấn tượng ác liệt trong nội tâm nàng. Là người Thiên Tuyệt không thích, thì nàng cũng không thích người đó. Vân Khê bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, vung tay của Long Thiên Trạch ra, nhìn ông bằng ánh mắt ghét bỏ. Long Thiên Trạch hơi sững sờ, thấy nàng tức giận rời đi, đi về phía Long Thiên Tuyệt. Trong lòng ông chợt hiểu ra, không khỏi âm thầm cười khổ. Xem ra cả nhà bọn họ thật sự cùng chung mối thù a, đều coi ông thành đại ác nhân vứt bỏ vợ con. Khê Nhi, nàng không sao chứ? Long Thiên Tuyệt thu hồi đôi mắt vàng, ánh mắt ôn nhu cẩn thận quan sát cổ Vân Khê, thấy ngoài dấu tay rõ ràng không có những vết thương khác, hắn mới yên lòng. Mẫu thân, Tiểu Mặc rất sợ người xảy ra chuyện. Tiểu Mặc liều lĩnh vào giữa mẫu thân và phụ thân, ôm chầm lấy chân mẫu thân. Giọng nói nũng nịu, non nớt. Vân Khê khom người, bế bé lên, để sát vào mặt của hắn, hôn một lúc. Con mới khiến mẫu thân lo lắng chết đi được. Sau này không cho phép chạy loạn nữa, biết chưa? Tuy là lời trách mắng nghiêm nghị nhưng tràn đầy đau lòng. Tiểu Mặc cũng bởi vì lo lắng cho mình, mới có thể một mình đi ra ngoài tìm kiếm. Có con trai ngoan như vậy, nàng còn cầu gì nữa? Sao có thể trách cứ bé chứ? Tiểu Mặc biết rồi, Tiểu Mặc yêu mẫu thân nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Mặc ôm chặt cổ nàng, vành mắt thoáng đỏ lên, nước mắt ròng ròng. Nếu mẫu thân thật sự xảy ra chuyện như bé mơ thấy, bé nhất định sẽ thương tâm chết. Nữ ma đầu, Tiểu Bạch thiếu chút nữa là không gặp được ngươi rồi. Cổ Vân Khê đột nhiên nhiều ra cục lông nhung, ra sức cọ cọ trên cổ nàng, chính là Tiểu Bạch đã lâu không gặp. Vân Khê duỗi một tay ra, xoa xoa bộ lông của nó, mỉm cười nói, tiểu tử này thật làm cho người ta yêu thương. Vân Khê cũng không trách cứ nó, nghĩ đến Long Vương Long Hậu vẫn không có bất kỳ tin tức gì, suy bụng ta ra bụng người, trong nội tâm nàng càng thêm thương yêu Tiểu Bạch. Nhìn một lúc mẹ con bọn họ, xác định bọn họ đều bình an vô sự, Long Thiên Tuyệt lúc này mới quay đầu, nhìn về phía cha của mình. Một ánh nhìn này, hàm chứa không biết bao nhiêu tình cảm phức tạp. Hắn không hề nghĩ tới phụ thân lại đột nhiên ra tay cứu Vân Khê. Từ lý trí, hắn hẳn nên cảm kích mới đúng. Nhưng chút ơn huệ này không thể bù đắp được bi kịch, tổn thương mười mấy năm nay do một tay ông ta tạo nên. Hắn hận ông ta. Ở thời điểm mẫu thân cần sự tin tưởng, ủng hộ nhất, ông ta cũng không đứng ra bảo vệ mẫu thân. Khi huynh đệ hai người bọn hắn gặp nguy hiểm, thời khắc sống còn, ông ta cũng không xuất hiện. Cho nên hắn hận, không phải hận bình thường, không phải... Ông ta chỉ cần tùy tùy tiện tiện làm vài chuyện tốt là có thể hoàn toàn hóa giải thù hận trong lòng hắn, trừ phi mẫu thân của hắn có thể sống lại, trừ phi hắn nghe được chính miệng mẫu thân nói, bà không hận ông ta, bà tha thứ cho ông ta, nếu không, cuộc đời hắn sẽ không bao giờ gọi một tiếng phụ thân nữa. Thiên Tuyệt. Long Thiên Trạch nhìn hắn, đôi mắt trước giờ vẫn lạnh nhạt, vô ba giờ phút này bỗng nổi lên sóng gió, nhìn thấy đứa con trai mình yêu quý nhất, có thể không kích động sao? Trong lòng có bao nhiêu hận, thì có bấy nhiêu yêu, ông có thể hiểu Thiên Tuyệt vì sao hận ông như thế, nếu không có hy vọng, làm sao lại thất vọng? Không phải... Ông chưa bao giờ yêu thương con mình cả. Trong hai đứa bé, ông gần gũi nhất, thân thiết nhất là con trai cả. Tình cảm cha con thắm thiết, sao có thể nói quên liền quên, nói xóa liền xóa. Nếu không phải năm đó vạn bất đắc dĩ, ông tuyệt đối sẽ không chọn lựa phương thức cực đoan như vậy, suýt nữa hại chết hai đứa con trai của mình. Nếu nói là hối hận, không phải là không có, nhưng nếu thời gian có quay trở lại, để cho ông trở lại quá khứ, một lần nữa lựa chọn, ông vẫn quyết định như vậy. Chẳng quá, trước tiên ông sẽ trừ đi đệ đệ của mình, trừ đi tất cả thế lực có thể uy hiếp tới con của mình. Không được gọi tên ta, ông không xứng. Long Thiên Tuyệt trừng mắt, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía ông. Long Thiên Trạch mi tâm căng thẳng, hai chân định ngay tại chỗ, cả người ở khẽ run. Long Thiên Thần nhìn hai bên, một bên là đại ca của mình, một bên là phụ thân của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết phải như thế nào mới hóa giải được ân oán của bọn họ. Long Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người Long gia thất kinh. Người đã bế quan tu luyện 16 năm, không ngờ lại xuất hiện ở đại hội tỷ võ của gia tộc ngày hôm nay. Người người đều biết, mới vừa rồi ba người Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần, Tiểu Mặc thể hiện bản lĩnh trước mặt mọi người đều là đại gia nhất mạch. Về tình về lý hẳn là một nhà đoàn tụ phải hòa thuận, vui vẻ. Nhưng sự thật lại khác hẳn, Tuyệt thiếu gia vô cùng ghét bỏ đại gia. Thiên Trạch, sao con lại tới đây? Gia chủ cuối cùng thoát khỏi tâm trạng đau buồn khi mất đi đứa con thứ hai. Nhìn thấy đứa con làm cho mình tự hào nhất khiến cho tâm tình của ông tốt lên rất nhiều. Đại ca... Trên đài chủ tịch, Long Hiệu Đình và Tứ Gia hai người rối rít hô to lên. Bọn họ đã có 16 năm chưa từng nhìn thấy đại ca. Tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Long Thiên Trạch liếc hai người một cái, cũng không trả lời gia chủ, mà quay đầu lại, nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt, đôi mắt tràn đầy tình cảm, giống như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Lúc này, Hữu Hộ Pháp đột nhiên mở miệng, hắn nâng thi thể Tà Hộ Pháp. Cất giọng nói, Long Thiên Trạch, ngươi giết Tà Hộ Pháp, ngươi có biết tội của ngươi không? Long Thiên Trạch không để ý đến hắn, bởi vì ông biết, các chủ thật ra đã sớm đến đài tỷ võ. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lão nhân gia người hẳn đã thấy nhất thanh nhị sở, ai đúng ai sai, ông căn bản không cần giải thích. Long Thiên Trạch, không phải là bổn hộ pháp muốn làm khó ngươi, chẳng qua Tiêu Giao Các quy củ xâm nghiêm, đã là người của Tiêu Giao Các, một khi chết, tất phải truy cứu nguyên nhân. Giết người thì đền mạng, đây là quy củ Tiêu Giao Các từ trước đến giờ, tốt nhất ngươi nên theo ta đến Tiêu Giao Các một chuyến, tự mình giải thích rõ với các chủ. Hữu hộ pháp nói, ta nghĩ việc này hình như không cần thiết nữa, ngài nói đúng không? Các chủ, Long Thiên Trạch không chút hoang mang, thần sắc thong dong hướng lên bầu trời phía trên. Cái gì? Các chủ lão nhân gia cũng ở nơi đây. Hữu hộ pháp lấy làm kinh hãi, nhìn quanh, các chủ công lực thâm hậu, nếu người thật sự muốn ẩn thân, chỉ sợ hắn cũng không cách nào dò xét ra. Chẳng qua, các chủ lão tới thật sao? Theo hắn biết, các chủ lão nhân gia đã gần trăm năm chưa từng rời khỏi Tiêu Giao Các. Nếu người rời khỏi Tiêu Giao Các, vậy nhất định có sự kiện oanh động trên Long Tường Đại Lục. Thật sự có chuyện lớn phát sinh sao? Sao hắn không biết? Không chỉ có hữu hộ pháp giật mình, gia chủ cùng những cao thủ Long Gia khác nghe nói các chủ giá lâm ngoại tông Long Gia, mọi người đều lộ ra thần sắc cung kính. Nếu trong suy nghĩ của mọi người, gia chủ là hoàng đế thì các chủ chính là thần thánh, không thể khinh nhờn. Các chủ lão nhân gia tới thật sao? Gia chủ nhìn khắp nơi, những cao thủ Long Gia còn lại cũng rối rít nhìn quanh. Chẳng lẽ các chủ người đã sớm xen lẫn trong đám người bọn họ, cải trang vi hành? Mọi người ở đây tìm kiếm khắp nơi, thì một thanh âm xa xa từ nơi cao nhất của Long Gia, cũng chính là lầu các của gia chủ truyền tới. Các ngươi không cần tìm, các chủ ở chỗ này, còn không mau mau tới đây nghênh đón. Người nói chuyện chính là Trấn Hải Tổ Sư, mà đứng cạnh ông, một lão giả tiên phong đạo cốt, giống như Trích Tiên chính là các chủ. Mọi người cung kính, gia chủ dẫn đầu, nhất tề quỳ xuống, hướng các chủ phía xa lại nghênh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 32, Ngân Xà Thần Thú nhận chủ tại hội trường tỷ võ, trừ đoàn người Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê ra còn lại mọi người đều hướng các chủ quỳ xuống cúng bái. Song trong đám này cũng không bao gồm Long Thiên Trạch. Vân Khê thấy cho nên đối với hắn nhiều thêm mấy phần chú ý, có lẽ hắn coi như là một đóa hoa tuyệt thế trong Long gia rồi, chỉ có người lãnh ngạo cao quý từ trong xương tủy mới khinh thường quỳ xuống trước bất kỳ ai. Coi như là nhìn thấy lão tổ tông của Long gia, nhưng nếu không phải thật tâm thần phục cùng khâm phục, tuyệt không quỳ xuống. Điểm này, hắn và Thiên Tuyệt phụ tử hai người rất giống nhau. Gia chủ chú ý tới bọn họ, hướng ra phía cửa quát khẽ, các chủ ở trên cao, còn không mau mau quỳ xuống. Chúng ta cũng đã bị trục xuất khỏi cửa Long gia, không cần quỳ xuống, kính xin các chủ tha lỗi. Long Thiên Tuyệt xa xa hướng các chủ ôm quyền, thanh âm phát lực xuyên thấu, từ xa xa truyền tới. Gia chủ nghe vậy, trên mặt nhất thời lúng túng vô cùng, hắn thở dài một cái cũng không để ý nữa. Hắn vốn muốn tốt cho bọn họ, sợ bọn họ đắc tội với các chủ, hiện tại ngược lại, hắn là người bị cự tuyệt ngoài ngàn dặm. Các chủ lòng dạ rộng rãi, có thể chứa được tứ hải, tin tưởng sẽ không theo chúng ta so đo. Long Thiên Trạch cũng nhẹ nhàng ôm quyền, hướng các chủ cung kính làm lễ đúng mức. Miễn, Tiểu Mặc, còn không mau đến nơi này cùng lão tổ tông. Thanh âm hùng hồn của các chủ vang lên bên tai mỗi người, không nghĩ tới câu nói đầu tiên của hắn là nói với một tiểu hài tử. Lực chú ý của mọi người chỉ một thoáng đồng loạt đều chuyển hướng sang Tiểu Mặc. Đứa nhỏ này không đơn giản a, lại có thể cùng các chủ thân thiết như thế. Nó và các chủ rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Mặc. Bọn họ không phải là đã bỏ qua sự việc gì đặc sắc chứ? Tiểu Mặc cười ngọt ngào, hướng các chủ ở nơi xa trên lầu cao, nói, lão tổ tông, cháu có thể mang phụ thân và mẫu thân cùng đi không? Bọn họ đang ở chỗ này. Dĩ nhiên có thể. Các chủ cất giọng mang theo vài phần tươi cười cùng sủng nịch. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người hơi kinh ngạc liếc nhau một cái, nhưng mà nghĩ đến con của bọn họ không thể dùng suy nghĩ của người bình thường mà đánh giá, cho nên cũng đã nhìn quen. Xin lỗi, các chủ, lão nhân gia ngài có thể chờ chốc lát hay không? Chúng ta còn có chút chuyện riêng phải xử lý.